Chương 656, ai cũng lật không ra nữ quân lòng bàn tay. Xuất quỷ nhập thần thái thương kiếm hắn đã ở thời khắc này, từ giản thu phía sau, đâm xuyên qua trái tim của nàng, nghiền nát tâm mạch của nàng, vỡ nát nàng tạng phủ, phá hủy nàng căn cốt, vẫn sát hướng thần hồn của nàng. Phốc, trong nháy mắt thổ huyết giản thu, nàng kinh ngạc nhìn từ sau lưng nàng, đâm tới trước mắt, dù là đâm xuyên qua nàng tâm mạch, y lì ảnh nguyên không dính một giọt máu thái thương kiếm, đồng nhiên, cười. Ha ha ha ha, thần hồn đau nhức giản thu, nàng cuồng loạn cười. Vù vù thân kiếm phun trào tinh vân thái thương kiếm, lúc này thí ra thái sơ tịch diệt chi khí, phá hủy giản thu thần hồn, muốn nàng hồn phi phách tán. Bất luận cái gì thần minh, cho dù là đời thứ nhất thần minh, đều thấp ngăn không được thái thương kiếm tịch diệt, bởi vì hắn đại biểu chính là cái này hoàn vũ ban đầu nhất lực lượng. Có thể là ầm giờ khắc này giản thu lại nổ tung nổ thành từng mảnh huyết nục. Hơn nữa, những thứ này phi tốc tản ra giản thu huyết nục, còn ở lại chỗ này một khắc, trực tiếp tuôn hướng lục đạo trì. Cái này cũng chưa tính huyết nhục còn phát ra phân tạp kêu gào âm thanh, ha ha ha, yến nữ quân, ngươi là giết ta không được không tốt. Cố Tử Phong mở mịt mặt mày giật mình, vào lục đạo trì, nàng có thể chuyển thế thành bất luận cái gì tồn tại, lấy nàng thủ đoạn, chỉ sợ rất khó bị tìm tơ y ai nha. Biết rõ thấy được đường ầm ý nhau nhau, ta nghĩ một chút biện pháp gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Ân Lưu Phong, hắn ngay tại xoay quanh bên trong. Bất quá ngay tại hai người bọn họ nói chuyện công phu, xông vào lục đạo trì giản thu huyết nục, phát hiện không thích hợp. Cả lục đạo trì phảng phất bị định trụ rồi. Không phải, mà là lục đạo trì mặt ngoài bị phong lại một tầng không nhìn thấy, đoán không ra, không xuyên qua được màng mà tầng này màng, tự nhiên là Yến Du thiết lập. Nàng cũng lạnh lùng lên tiếng, dám đối với bản quân con trai ra tay, ngươi cảm thấy ngươi còn có chạy? Có thể đây là cái gì giản thu không rõ, nàng làm sao lại trốn không thoát? Nàng liền thái thương kiếm thái sơ thần lực đều có thể chống cự, nàng làm sao lại trốn không thoát? Rồi có thể Yến Du không cùng phản phái giải thích quen thuộc, nàng đã tố thủ một nắm, nói tới đi. Bạch lục đạo trì mặt tinh huy chợt tiết ra bá tinh quang, lúc ấy liền đem giản thu huyết nhục phong thành cầu, cũng hướng Yến Du tránh trở về. Quân thượng thật châu lôi thần đều xem ngốc rồi, thế mà ẩm giản thu huyết nhục lại Yến Du hóa ra tam đại hoàn vũ cầm tù thuật bên trong nổ ra một chút ra tới, vẫn là xông vào lục đạo trì bên trong. Thế nhưng liền tại lúc này, Ân Lưu Phong đống nhiên quát, để cho lục đạo trì hồn nuốt nàng. Cố Tử Phong lập tức dùng một loại xem đồ đần ánh mắt nhìn về Ân Lưu Phong, dù sao lục đạo trì hồn liền là không cách nào khống chế, mới có thể đối với nhị mao tạo thành tổn thương vậy. Thật thế nhưng Ân Lưu Phong nhắc nhở Yến Du, nàng mặc dù xác thực không thể khống chế lục đạo trì hồn cái này không để ý tới trí hỗn độn chi linh, nhưng nàng có thể ảnh hưởng hắn, nhất là thuận theo hắn bản năng ảnh hưởng. Là lấy, Yến Du thần niệm khẽ động, lúc đó, giữa trán hoa đã liêm diễm rực rỡ, sáu đạo thôn phệ soạt lúc ấy liền mở ra hắc động miệng lớn lục đạo trì hồn, đã hướng không một nuốt. Lúc ấy liền đem giản thu từ Yến Du trong tay bỏ trốn đi ra một chút huyết nục, cắn nuốt hết. Làm tốt lắm, Ân Lưu Phong đột nhiên cảm giác được đầu này cá trạch lớn còn đi. Cố Tử Phong cũng là ngẩn người, có thể nói lúc chậm lúc thì nhanh. Bạch Nguyên Bản bị Yến Du siêu hồn qua, tự đắc không thể lại chết hắc vô thường lại là tại thời khắc này, hóa thành một đạo hắc quang tránh về Yến Tử Diệp tổ ba người. Tây Vương Mẫu lập tức tê hống mà ra, thật đúng là có thế nhảy nhót nhận lấy cái chết. Yến Tử Diệp bản thân cũng gọi ra quỷ phượng, không hề sợ hai hận hướng đông nhiên tránh tới hắc mang. Có thể hắc mang lại tại tất cả mọi người cho rằng, hắn là muốn đánh lén Yến Tử Diệp bọn hắn, Thư A Cơ bắt cái tù binh hợp lý phía dưới, trực tiếp tiêu tán. Cái này sẽ cái tịch mịch Tây Vương Mẫu, cảm giác mình bị đùa nghịch mẹ nó vẫn là chạy như thế có thế chạy. Ân Lưu Phong liền không rõ, cái này quỷ mẫu có phải hay không có 100 đầu mệnh, như thế giết đều giết không dứt. Cố Tử Phong cũng không phải thật bất ngờ, nàng từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ trốn, tự nhiên làm đủ chuẩn bị, lấy nàng cảnh giới. Một lòng muốn chạy trốn, thủ đoạn tự nhiên rất nhiều, cái kia hắc vô thường lại là nàng bên cạnh thú, mượn xác hoàn hồn quá đơn giản. Vậy bây giờ làm thế nào? Ân Lưu Phong biểu thị mình đã vô kế khả thi. Mà lúc này, phảng phất là bị Yến Tử Diệp gọi ra quỷ phượng động tĩnh, giật mình tỉnh lại suy yếu nhị mao, hắn liền có chút ngộng, đã bản năng tại hỏi, thiếu chủ, ngươi ở đâu, ở đây làm gì? Ân Lưu Phong vội vàng chạy tới. Nhị mao liền hai mắt nhắm nghiền, quá tốt rồi. Liền tính ta nhị mao chết rồi, thiếu chủ cũng không thể đổi hộ vệ, vẫn còn ở đó. Ân Lưu Phong, xin hỏi, Khờ nhị mao đây là tình huống như thế nào? Yến Tử Diệp liền thu hồi quỷ phượng, đang muốn mở miệng. Trương Vân Mộng lại trước một bước mở miệng, hài tử, ngươi còn sống, không chết. Cái gì lần thứ hai mở mắt nhị mao, trừng lớn một đôi lúc đầu không phải rất lớn mắt. Trương Vân Mộng mỉm cười, ngươi còn sống, tiểu huynh đệ. Nhị mao lập tức quay đầu nhìn về phía nhà hắn thiếu chủ, không thể tin, thật còn sống á, nếu không bản thiếu chủ đánh ngươi một cờ hờ ơ, cho ngươi có chu tờ chân thực cảm giác. Gân Lưu Phong hỏi lại. Nhị mao lắc đầu liên tục, không cần không cần, không nhọc thiếu chủ. Bất quá vậy ta đây là tiến cấp thành công không? Lúc ấy liền muốn bỏ dậy nhị mao, trực tiếp liền có quắp trở về. Tây Vương Mẫu đã tiến lên cho hắn cho ăn đan dược, đừng suy nghĩ có thế lưu lại một cái mạng không tệ. Nghĩ cái gì đâu, này thiên hạ nào có đẹp như vậy sự tình. Nhị mao lúc ấy cái kia hề phải a, ta đây liền là không công bị cá trạch lớn cắn một cái a, không phải sao thế, ngươi còn muốn cắn trở lại hay sao? Tây Vương Mẫu hỏi lại. Nhị mao, hắn có thể nói, hắn vẫn rất nghĩ sao, bất quá vào lúc này đã không có người lý tới hắn. Tây Vương Mẫu cho ăn xong dược, cu nở dê nhanh đi về hỏi bọn hắn quân thượng, quân thượng, cái kia giản thu làm thế nào? Cứ như vậy để cho nàng chạy. Yến Du còn chưa lên tiếng, nàng đang nhìn Trương Vân Ngộng, người sau cu nở dê tại nhìn nàng, từ hóa về thân người một khắc này, liền cơ hồ một mực, vẫn luôn tại nhìn nàng. Cho đến giờ phút này Trương Vân Ngộng mới há to miệng, mong muốn gọi nữ nhi một tiếng. Thế nhưng, có chút ngưng lông mày Yến Du lại cảm giác được giản thu xuất hiện, đi trước đây, tại siêu hồn hắc vô thường lúc Yến Du cũng không phải chỉ siêu hồn mà thôi, cho nên...